Thư gửi huấn luyện viên. Con cảm ơn thầy. Thầy đã dạy con bài học đi thuyền. Cái nào sợ căng buồm, cái đó đã bị neo lại trong sự sợ hãi. Thưa thầy, tôi xin được trân trọng gửi lời cảm ơn những món quà đặc biệt mà thầy đã tặng cho con trai tôi. Thầy nhớ tên cháu và gọi cháu thường xuyên. Thầy đã dạy những bài học cơ bản về thể thao cho cháu, và mặc dù thầy còn cả một đội bóng để chỉ dạy, thầy vẫn dành thời gian cho những cá nhân mỗi khi cần thiết. Nhờ sự chăm sóc của thầy, cháu đã thay đổi hẳn, từ một đứa trẻ nhút nhát, tự ti, thành một cầu thủ tự tin và mạnh mẽ, sẵn lòng cống hiến tất cả những gì mình có cho đội bóng. Suốt bộ thi đấu, thầy vẫn luôn nhận ra những nỗ lực của cháu và dành tặng cháu vài lời động viên. Và cái vỗ lưng thân thiện, dù thường thì những nỗ lực đó không đem lại một kết quả đặc biệt nào cho đội bóng cả. Thầy chỉ cho cháu thấy, dù đích đến lớn nhất của mỗi trận đấu là chiến thắng, nhưng vẫn còn những mục tiêu có giá trị khác mà thầy muốn mỗi cầu thủ trong đội bóng có thể đạt được. Qua thầy, cháu biết phấn đấu hoàn thành điều mình mơ ước và cháu tìm thấy niềm vui trong đó. Điều này giúp cháu có một mùa bóng đầy cảm xúc. Và vào cuối mùa bóng, cháu mang về nhà một tấm huy chương. Thầy hẳn là người đầu tiên hãnh diện trước tiến bộ của cháu. Đó là một chiến thắng dành cho tất cả chúng ta. Điều khiến tôi cảm thấy thực sự ngạc nhiên là thầy đã làm những điều như thế từ năm nọ sang năm kia với nhiều, thật nhiều học trò như thế. Thầy đã dạy cho các cháu những bài học ngoài bóng chày, mà những bài học đó sẽ theo các cháu suốt cả cuộc đời. Thầy khơi dậy cho các cháu khát khao vươn tới sự hoàn thiện. Có thể không ai trong số chúng tôi hiểu hết những gì thầy dành cho các cháu, nhưng chúng tôi sẽ nhớ mãi những giải băng danh dự, những cống hiến, những tấm huy chương mà cháu đã có được. Chúng tôi coi những giải thưởng đó là món quà vô giá mà con trai tôi nhận trực tiếp từ tấm lòng của thầy. Chân thành biết ơn thầy, một phụ huynh. Ghi chú của tác giả. Vị huấn luyện viên trong lá thư này là Gabby Johnston, đã mất vào ngày 25 tháng Giêng năm 2000, sau 7 năm chiến đấu với bệnh ung thư.